Ta là vua giáp đấu. Chương 208, trời đánh tránh bữa ăn nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Đan thánh nữ người là hữu hồn cảnh sao? Phong Linh Nhi có thể cảm nhận được ngọn lửa này ngưng thực rất nhiều, nhiệt độ nó cô đọng căn bản không phải ngọn lửa của kết hồn cảnh có thể làm được. Ánh mắt thật tinh tường nha. Phượng Yên Đan không phản đối, chỉ khẽ cười nhạt. Ta vẫn tưởng mình là người đầu tiên trong lịch sử của cuộc thi thập đại cường giả đạt đến hữu hồn cảnh, nhưng xem ra chuyện này có chút tự cao rồi. Phượng Yên đang nhìn sang Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ nói. Bốn người này cũng không đơn giản, mà các ngươi dường như cũng có quan hệ sâu xa, xem ra tu vi cũng đã đến một bước kia. Chúng nữ cũng không có phản đối tiếng nào, bọn họ vẫn chăm chú nhìn cái chảo đang sôi dầu kia. Phong Linh Nhi lấy toàn bộ những cây bò viên, cá viên đủ thể loại ném vào chảo dầu. Thế là một cảnh tượng khiến toàn bộ người ở đây chỉ có thể câm nín xảy ra, trong khi chiến trường 1.000 người đang vô cùng kịch tính, lực lượng cuồng bạo đánh ra không ngừng, máu đã đổ, người rơi đài liên tục không ngừng. Nhưng tại trung tâm, một đám nữ nhân ngồi đem nồi ra nấu ăn tại chỗ, mà đó lại là một đám toàn những nữ nhân đứng đầu trong vòng một. Những thí sinh khác cũng không biết nên nói gì, bọn họ dù có là người của nhất tông, nhất môn, nhất cung, nhất giáo và tứ linh thần cũng không dám động vào mấy người này. Một người đang ngồi giữ lửa kia là thánh nữ của Phượng Linh Thần nhất tộc, thực lực phải nói là siêu cấp biến thái, chẳng mấy ai dám trêu vào nàng. Người đầu tiên của Phượng Linh Thần đạt được trạng thái băng hỏa Phượng Hoàng trong truyền thuyết nguyên yêu thú tư chất SSA, nếu không muốn bị nướng chết thì cứ tìm nàng mà chọc. Còn một đám nữ nhân kia lại càng không thể chọc hơn, băng phách tiên tử, tử vân tiên tử, vũ hoa tiên tử và bôn lôi tiên tử. Còn có từ thiên nữ và đặng tiến hòn, mấy người này đều thuộc mặt hàng biến thái hơn. Cả một đội quân phong vân môn, dùng nguyên linh khí, dùng nguyên linh đan, tổng hợp toàn bộ những trò vô sỉ nhất tu vi cả một đội đều đạt đến hữu hồn cảnh nhất trọng, nhưng dưới tay 6 người này lại chết sạch cả lũ. Hiện tại, 7 người cường đại nhất đang trụm đầu lại, ai cũng không dễ chọc nên đám người các thiên kiêu các nơi chỉ có thể thở dài tìm cho mình một đối thủ khác. Chỉ có Phong Linh Nhi, thành tích tuy cao nhưng chiến tích mờ nhạt, vẫn còn khá nhiều người vẫn một mực cho rằng nàng chiến thắng vòng 1 là do ăn hên. Vậy nên trong một đám người đang trụm đầu ăn vặt chỉ có Phong Linh Nhi là bị chú ý đến nhất. Yên Đan thánh nữ, người thử món này đi. Phong Linh Nhi lấy một cây bò viên đưa cho Phượng Yên Đan, nàng liền cầm lấy, đưa lên miệng cắn lấy một viên, kéo ra khỏi thanh gỗ. Cũng không tệ, Phượng Yên Đan cũng là lần đầu ăn món này, trước giờ nàng chỉ ăn toàn món ngon nhất thế gian, được trang trí vô cùng tinh xảo, chưa từng ăn những món vặt như thế này. Phong Linh Nhi bỗng dưng vỗ đùi một cái, nói. Quên mất, thiếu cái quan trọng nhất a. Nói xong, Phong Linh Nhi lấy ra 3 cái chai màu đỏ và đen, nàng lấy thêm một cái đĩa lớn. Tương ớt này, ai thích ăn cay thì chấm tương đen này, tương cà này. Còn có ớt sa tế nhé, tha hồ mà ăn, chúng nữ thì nhau chấm, Đặng Tiến Hòn cũng chẳng ngại ngùng mình là tên nam nhân duy nhất trong đám này, hắn cũng chấm nhiệt tình. Cảm nhận vị cay nồng trong miệng, Phượng Yên Đan ánh mắt sáng rực rỡ. Tuyệt vời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Yên Đan chỉ có thể thốt lên được câu này, sau đó liền dồn dập hỏi. Món này công thức thế nào, mấy thứ đồ chấm này lấy ở đâu vậy a? Ta muốn nó. Cô của ta cũng sẽ rất thích nó a. Những món này rất thích hợp để nhắm rượu, cô nhất định sẽ mê mẩn nó a. Phong Linh Nhi cười cười, nàng nói. Chế biến mấy món này vô cùng đơn giản, chỉ cần. Phong Hoa tuyệt đại, Phong Linh Nhi, có gan thì cùng bồn cô nương chiến một trận, cứ núp dưới bóng mấy người kia thì có bản lĩnh gì. Đúng lúc này, một thanh âm nữ nhân vang lên kèm theo thái độ vô cùng không hảo ý, Phượng Yên Đan còn đang háo hức được nghe cách làm món này, nàng định sẽ lưu lại toàn bộ rồi về tộc đưa cho cô A, người chắc chắn sẽ vô cùng hài lòng. Vậy mà, sự háo hức đó như bị dội một gáo nước lạnh, Phượng Yên Đan không vui nhìn về phía thanh âm phát ra. Thì ra là Long Linh Thần Nhị Công Chúa, người có muốn chiến với Phong Linh Nhi thì chờ một chút đợi bổn thánh nữ hỏi xong công thức mỹ vị đã. Long Thiên Linh nhíu mày nhìn Phượng Yên Đan, nàng biết mình không có cách nào chống lại chúng nữ nghịch Phong Minh và Phượng Linh Thánh Nữ này, nhưng về phần Phong Linh Nhi thì nàng không e ngại lắm, bởi người này không quá nổi bật, chỉ là vận khí tốt mà thắng vòng 1 thôi. Đợi ngươi đến bao giờ? Để ta loại ả trước, xong vòng 3 rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Long Thiên Linh chiến ý bừng bừng, bộ dạng như nếu không được đánh với Phong Linh Nhi một trận sẽ không từ bỏ. Phượng Yên Đan cú chút không vui nói. Đã bảo để nàng nói hết công thức mất có bao nhiêu thời gian đâu. Ngươi còn càn cỡ đừng trách bổn cô nương xuất thủ, cũng chỉ là con chim hai màu thôi. Bổn cô nương sợ ngươi chắc, hai nữ nhân đối mặt với nhau, khí tức áp bách lập tức truyền ra. Phượng Yên Đan quanh người bao trùm khí tức nóng bỏng, tu vi kết hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong ầm ầm mà xuất, khiến bao người xung quanh không khỏi cảm thán. Nhưng họ nào có biết Phượng Yên Đan này căn bản không phải kết hồn cảnh, mà đã là hữu hồn cảnh rồi. Long Thiên Linh tất nhiên cũng không biết khí tức kết hồn cảnh cửu trọng trung kỳ cũng tuôn ra. Cách biệt giữa trung kỳ và đỉnh phong không bao nhiêu, Phượng Yên Đan ngươi tốt nhất không nên chọc ta, hưu chết về tay ai còn chưa biết đâu. Phượng Yên Đan triệt để muốn đánh nhau, nàng nói. Được, động thủ đi, hai luồng yêu khí tuôn ra, Long Phượng tranh hùng, Long Thiên Linh kim quang chói rọi khí tức sắc bén đến cực hạn truyền ra. Phượng Yên Đan cũng không muốn nói nhiều, bàn tay ngọc ngà đưa lên trước ngực hỏa diễm đỏ cam bùng phát. Yên Đan thánh nữ, Long Thiên Linh này tìm ta mà gây sự, người tiếp tục ăn thì hơn. Phong Linh Nhi lúc này mới đứng dậy, nàng từ từ đi đến đứng trước mặt Phượng Yên Đan, ánh mắt ý bảo không cần quan tâm. Nhưng mà, không sao đâu, ta sẽ giải quyết nhanh thôi, mấy món kia sẽ ghi lại cho người mà. Phượng Yên Đan ngẫm nghĩ một hồi cũng thôi, khí thế thu liễm, hỏa diễm dần yếu đi và biến mất. Bổn thánh nữ coi như nhớ mặt ngươi rồi. Yên Đan thánh nữ lườm Long Thiên Linh một cái, quay áo rời đi, đến chỗ chúng nữ khó chịu thò tay lấy một cục bò viên chấm ngập ớt ăn cho hả giận. Long Thiên Linh tiểu thư, mời ra chiêu, Phong Linh Nhi không mặn không nhạt đưa một tay ra như muốn mời chào. Kim Hoàng Ấn, Long Thiên Linh cũng không dài dòng, một trường như chớp ngưng tụ kim hệ nồng đậm đấm thẳng về phía Phong Linh Nhi. Phong Tuyệt Tự sáng kỹ, tường gió, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Linh Nhi đảo chân trên mặt đất, những nơi mũi chân nàng đi qua, phong hệ cuồn cuộn phóng thẳng lên trời, những luồng phong hệ này như một thứ gì đó cứng nhất thế gian, không thể công phá. Một chân gạt ra, thần thái vẫn cực kỳ ung dung, nhưng Long Thiên Linh thì không như vậy chút nào, nhìn quyền ấn của mình đang kẹt cứng ở bức tường kia dần tiêu tan. Tường gió cũng tự động tiêu tán trong không khí ngay khi một quyền kia bị hóa giải, Phong Linh Nhi chắp tay không nhúc nhích như muốn nói rằng thích thì nhào vô. Để xem, Phong Linh Nhi người đỡ chiêu này như thế nào. Cách chương.